Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, các nàng thực mau liền sẽ tới cứu chúng ta. Dứt lời, Ứng Hồng liền chặt đứt cùng Tuyết Lưu liên hệ. Trong sơn động, Ứng Hồng nhìn thoáng qua trên tay lắc tay, theo sau đi đến Tạp Lạc Dương bên người, nói. Các nàng thực mau liền sẽ tới cứu chúng ta, Ứng Hồng. Không còn kịp rồi, Tạp Lạc Dương đạm mạc nói xong. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sau. Chỉ thấy nam nhân kia đứng ở Ứng Hồng phía sau. Giờ phút này chính đầy mặt tươi cười nhìn Ứng Hồng. Cảm thấy được Tạp Lạc Dương tầm mắt không đúng lắm. Ứng Hồng xoay người liền thấy được nam nhân kia. Nhìn đến hắn, Ứng Hồng tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc. Lại vẫn là không nói gì. Ứng Hồng, lại đây, Tạp Lạc Dương hô một tiếng. Ứng Hồng nghe vậy, càng thêm đến gần rồi Tạp Lạc Dương một ít. Đứng ở bọn họ đối diện nam nhân thấy vậy. Câu môi hơi hơi mỉm cười. Thực hảo, nếu bọn họ đã biết ngươi ở địa phương nào. Hẳn là thực mau liền sẽ chạy đến đi, nghe thế câu nói. Ứng Hồng sắc mặt thật không tốt, nhìn nam nhân một chữ nói. Ngươi đã sớm biết ta sẽ cùng bọn họ liên hệ. Ân, nam nhân gật gật đầu. Tiếp tục nói, từ ngươi lần đầu tiên liên hệ bọn họ thời điểm ta sẽ biết. Đáng tiếc lúc ấy bọn họ không biết ngươi chuẩn xác vị trí. Cũng không thể đem bọn họ dẫn lại đây. Cho nên ta mới không có quản ngươi. Bất quá hiện tại liền không giống nhau. Bích Lạc nếu đã biết các ngươi sở tại. Hẳn là thực mau liền sẽ mang theo Ninh An lại đây, người hỗn đản, Ứng Hồng nói xong liền phải. Tiến lên đi công kích nam nhân kia, Tạp Lạc Dương thấy vậy, nhanh chóng vươn tay, bắt được Ứng Hồng thủ đoạn, bị Tạp Lạc Dương bắt lấy lúc sau. Ứng Hồng chính là ở khí cũng không có cách nào. Tạp Lạc Dương, ngươi không cần như thế phòng bị ta. Ta tạm thời sẽ không đối nàng thế nào, nam nhân nói xong liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Đợi vài bước thời điểm, nam nhân lại quay đầu lại nói. Các ngươi yên tâm đi, liền tính là ngươi hiện tại liên hệ Ninh An làm nàng đừng tới. Nàng cũng tới, liền tính là biết đây là bẫy dập, nàng vẫn là sẽ đến, bởi vì nàng sẽ vì cái gọi là coi trọng người làm vô vị sự tình. Trước kia là như thế này. Hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi. Nữ nhân kia trước sau như một làm người chán ghét. Không có cấp Ứng Hồng nhiều lời thời gian. Nam nhân thực mau liền biến mất ở trong sơn động. Chờ đến hắn biến mất. Tạp Lạc Dương mới buông lỏng ra giữ chặt Ứng Hồng thủ đoạn tay. Tạp Lạc Dương buông ra lúc sau. Ứng Hồng bất đắc dĩ ngồi dưới đất. Nỉ non nói. Ta vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ trở thành Ninh An trợ lực. Mà hiện tại, ta lại thành Ninh An tay này, nếu không phải nàng. Ninh An liền sẽ không từ tứ đại lục đi vào hồng hoang nơi. Nếu không phải nàng, Ninh An cũng sẽ không có nguy hiểm mà ni nhìn đến cái dạng này Ứng Hồng. Tạp Lạc Dương nhăn nhăn mày nói, này không trách ngươi, liền tính là không có Ứng Hồng. Nam nhân kia chỉ cần tưởng đối phó Ninh An. Cũng nhất định sẽ dùng cái khác phương pháp dẫn Ninh An tiến đến hồng hoang nơi. Đảo không phải bởi vì hồng hoang nơi thế nào, mà là bởi vì lấy nam nhân kia hiện tại thực lực. Tứ đại lục chỉ sợ không thể thừa nhận hắn lực lượng. Cho nên hắn mới có thể như thế cố sức chộp tới Ứng Hồng. Trong thần điện mặt, bởi vì đột nhiên mà tới liên hệ, Bích Lạc tìm tới Tạp Lạc Á đoàn người, cũng đem ở bên ngoài Ninh An hô trở về. Thần điện trong chính điện mặt, trừ bỏ Ứng Giả, thì á mấy người đều chờ đợi ở bên ngoài. Nếu tìm được vị trí, trực tiếp đi không phải có thể sao? Tạp Lạc Á đạm mạc nói một câu, nếu không phải bọn họ nói tìm được vị trí, hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở cái này địa phương. Hết chương.